Chương 356, tu luyện chuyện như vậy không vội vàng được. Ninh Tiểu Bắc xin thề, chính mình chưa từng gặp lớn như vậy con nhện, cho dù là ở điện ảnh bắt cướp quái bên trong quái vật, QNZ không có lớn như vậy. Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay nghịch huyên, đứng to lớn bóng tối bao phủ xuống, không nhịn được lùi về sau một bước. Úc Nhật, thực sự là thế giới chí lớn, không gì không có. A, khỏe miệng hắn nhấc lên một vệt quỷ bí mỉm cười, trong lòng sinh ra một luồng chiến ý, tàn sát này quần nhược gà chu quái, hắn đã sớm yếm. Đến cái đại, thật tốt cho hắn luyện tay nghề một chút. Lúc này, to lớn hắc quả phụ như tạ rô nở dê như nghiền ép mà đến, khí thế khủng bố, nó giơ lên trường mâu rô nở dê như chân trước, đồng nhiên hướng Ninh Tiểu Bắc xuyên qua mà đến, tốc độ thật nhanh. Ninh Tiểu Bắc trong mắt cả kinh, nhanh như tia chớp chết tránh thoát, chu mâu gần như là dán vào hắn ngực đã đâm đi rầm rầm. Ninh Tiểu Bắc trái tim kinh hoàng, hắn chẳng thể nghĩ tới, này hắc quả phụ lớn như vậy thể tích, tốc độ càng là sắp đến rồi mức độ này, quăng đại bạch đầy đủ hai con đường ngay sau. Đó, hắn chính là tập trung ý chí, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Phân thủy kiếm cho ta. Đoạn Ninh Tiểu Bắc sân cái kia chu mâu còn chưa rút về thời điểm, một chiêu kiếm chém xuống chi hắc quả phụ như bị sét đánh, toàn thân mãnh liệt địa run rẩy một hồi, chợt một luồng càng thô bạo thích giết chóc khí thế tuôn ra. Ninh Tiểu Bắc công kích, triệt để nhen lửa lửa giận của nó không phải chứ, như thế cứng. Lúc này Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt không khỏi sững sờ, hắn cầm trong tay nghịch huyên sử dụng phân thủy kiếm, dĩ nhiên chém không đứt một cái chu mâu coi như là một cái xi mảng cốt điện, ở chiêu kiếm này dưới, cu nở dê đến theo tiếng nga xuống. Này đen kịt chu mâu độ cứng, không khỏi cu nở dê quá dọa người rồi. Hắc quả phụ phát sinh xé rách màng thai tiếng hí, không ngừng khởi sướng tiến công, Ninh Tiểu Bắc cầm kiếm ngăn cản, đối mặt ta mở cái chu mâu cùng nhau tiến công, hắn phòng ngự có vẻ có chút giật gấu va vai. Ninh Tiểu Bắc vừa đánh vừa lui, trên gáy che kín đầy mồ hôi hột. Vung kiếm tốc độ, sắp đến rồi đỉnh cao, hóa thành từng mảnh huyết ảnh, người bình thường căn bản không thấy rõ. Đạp mã không phải là cánh tay nhiều điểm sao? Nếu là ngày nào đó ta học được ba đầu sáu tay thần thông, ngược bất tử ngươi. Ninh Tiểu Bắc đang muốn, đồng nhiên trước mặt hắc quả phụ bụng thu rụt lại, một loại dự cảm xấu ở trong lòng bay lên. Phu phu một tiếng, một đoàn màu trắng dính trạng vật từ bụng của nó phun ra, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng, thẳng hướng Ninh Tiểu Bắc mặt phóng tới. Mạng nhện Ninh Tiểu Bắc tâm thần chấn động mạnh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn theo bản năng mà cúi đầu. Màu trắng dính trạng vật liền từ hắn đỉnh đầu phi bay vút qua. Ninh Tiểu Bắc này trốn một chút thiểm, trực tiếp hại thảm phía sau hắn một hắc ma kiếm sĩ. Chỉ thấy cái kia màu trắng dính trạng vật đón gió triển khai, hắc ma kiếm sĩ bị đột nhiên không kịp chuẩn bị địa bao lấy thân thể, nhất thời ngã trên mặt đất. Mặc cho nó dễ rủa như thế nào, cái kia màu trắng mạng nhện đều là không có bất kỳ vắt chem tránh thoa tờ dấu hiệu. Một bên chu quái cùng nhau tiến lên, rất mau đem nhấn chìm. Khe nằm Ninh Tiểu Bắc không nhịn được dùng mình một cái. Cũng còn tốt lao tử cơ trí nhạy bén, không phải vậy liền bị xạ một mặt. Vừa quay đầu lại, hắc quả phụ lại giết tới. Ninh Tiểu Bắc tự biết không phải địch thủ, không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm lạc trốn, vung kiếm bổ ra một đám chu quái vây quanh. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Hắn năm cái hắc ma kiếm sĩ, cu nở dê là không không đi cứu. Phía sau rất nhiều chu quái đuổi theo, huyền như tuyết lở, một luồng dòng lũ màu đen hướng về lao nhanh Ninh Tiểu Bắc đuổi theo. Nhưng Ninh Tiểu Bắc tốc độ toàn mở, chỉ chốc lát sau liền không còn ảnh. Cái kia hắc quả phụ nữ vương, cu nở dê là đứng trên đỉnh ngọn núi, sâu sắc liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, nhưng không có lựa chọn truy đuổi. Hống dưới chân núi đại bạch nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, vung lên đầu, ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi, chủ nhân, ngươi chạy đi đầu thai đây, đi nhanh đi. Ninh Tiểu Bắc vươn mình trên vác, cưỡi đại bạch rời đi. Thời khắc cuối cùng, hắn nhìn lại liếc mắt một cái, vẻ mặt la nhờ le ho chờ xem, chủ và thợ nhất định sẽ giết trở về. Hơn một giờ sau, Ninh Tiểu Bắc trở lại tiên thực đất trồng. Trong lòng không khỏi cảm thán, này Bách Man Sơn cũng thật là nguy cơ tứ phía, không hổ là trung linh mẫn tu nơi, vừa có thể dựng dục ra phong thủy bảo địa, có thể sinh ra đủ loại quái vật. Đồng thời, hắn cu nở dê là cảm giác được thực lực bản thân đại đại không đủ. Bất kể là lòng đất đường hầm, vẫn là bàn long ngọa hổ phong thủy bảo địa, đều ẩn giấu cơ duyên lớn lao cùng bảo tàng. Nhưng bất kể là cái kia đầy đất độc bạo trùng, vẫn là to lớn hắc quả phụ, đều không phải hắn có thể đối phó. Hắn bức thiết địa cần tăng cao thực lực quên đi, vẫn là đi về trước ngủ đi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, tu luyện chuyện như vậy, không vội vàng được. Hắn ở Tùng Hải quan hệ phức tạp, sao có thể như ẩn tàng thế ra những kia tu luyện kẻ điên, cái gì đều liều mạng, hắn tự hỏi còn không làm được. Có thế có một ngày, chính mình không lại vì tiền tài cùng địa vị phát sầu, vậy hắn có lẽ có khả năng bế quan tu luyện. Trở lại Phỉ Thúy Loan xa hoa biệt thự, đã là màn đêm sơ hàng rồi. Ninh Tiểu Bắc đi tới hậu viện bể bơi, đem trên người ô uế giặt sạch sạch sành xanh, sau đó cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại. Ma quỷ, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta? A, vang lên hai tiếng sau khi, đầu bên kia điện thoại liền truyền được, Thích Hồng Nguyệt âm thanh oán giận. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, thật không tiện à, Hồng Nguyệt tỷ, hai ngày nay vì trả lại ngươi tiền, quá bận. Hừ, ai muốn ngươi trả? Thích Hồng Nguyệt ngữ khí không thích, trầm thấp vu hoán nói, nhân gia cũng đã là ngươi người, ngươi còn tính toán những kia tiểu bác, ngươi khách khí như vậy, có phải là chê ta vừa già lại xấu, muốn trả tiền lại đủ, sau đó không cần ta nữa. Ninh Tiểu Bắc nhất thời lật cái lương ít, dở khóc dở cười nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi còn vừa già lại xấu xin nhờ, ngươi cho nữ nhân khác lưu con đường sống có được hay không a? Cái kia ngươi làm gì thế cả ngày nghĩ trả tiền lại ngươi biết đến, ta căn bản không để ý những kia, chỉ cần ngươi chân tâm đối với ta, ta có thể đem tiền đều cho ngươi. Nghe xong câu nói này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng cảm động cực kỳ, nhưng vẫn là cười cợt, nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi đầu tiên phải biết, ta Ninh Tiểu Bắc nhưng là người đàn ông làm sao có thể hoa tiền của nữ nhân. Hắn hơi tăng thêm ngữ khí, lại quá một tờ UN tả hữu, phía ta bên này có thể có 50 triệu, đến thời điểm đánh cho ngươi. 50 triệu Thích Hồng Nguyệt giật mình kêu ra tiếng, Ninh Tiểu Bắc có thể tưởng tượng na nở dê giờ khả cờ na y răng dấp, tất nhiên là đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy khó mà tin nổi. Tiểu Bắc, ngươi khai giảng mới mấy ngày, từ đâu nhi làm đến 50 triệu ngươi ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thích Hồng Nguyệt vẫn có chút không thể tin được. Ninh Tiểu Bắc dù sao chỉ là cái sinh viên đại học, coi như một tay y thuật xuất thần nhập hóa, trong thời gian ngắn muốn tranh đến 50 triệu, đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày điểm. Tiểu Bắc, kỳ thực thật sự không đáng kể, ta yêu thích ngươi, tiền của chúng ta không cần phân lẫn nhau. Thích Hồng Nguyệt âm thanh cẩn thận từng ly từng tí một, rất rõ ràng là cho rằng Ninh Tiểu Bắc ở lừa nàng. Ninh Nho Nhỏ Bắc cũng lười giải thích quá hơn nhiều, ai, tuần sau ngươi tới một chuyến lì hệ nở biết dô y ửng, được. Có điều ta chỗ này còn phải xử lý một chút kinh doanh trên sự tình, tuần sau tận lực lấy sạch lại đây. Thích Hồng Nguyệt nói. Ok. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Hồng Nguyệt lao bà, bì bì. Thích Hồng Nguyệt ngừng lại một chút, âm thanh như tiểu nữ sinh rô nở dê như ngượng ngùng lên. Sẽ chiếm ta tiện nghi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.